Chương 3625, Phục Kiếm Chí Tôn. Sinh mệnh cấm khu, Hạch Tâm. Nơi này tràn ngập mênh mông lực lượng, phảng phất cùng thiên đạo dung hợp. Nơi này bản nguyên khí tức, QNZ 10 phần nồng đậm. Ừ, cảm nhận được đáng sợ kiếm khí ba động, Phương Thần không chút do dự, vọt thẳng vào Hạch Tâm chi địa. Nơi này, cao phong đứng vững, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Tại kia khe núi trước, có một tấm bia đá, bị bay chạy thẳng xuống dưới thác nước đánh thẳng vào. Phương Thần ánh mắt vừa lúc rơi vào trên tấm bia đá. Ông thể nội kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, cùng bia đá hô ứng lẫn nhau. Rầm rầm rầm, khe núi chung quanh đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng phá hủy âm. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện bia đá vỡ vụn, mảnh đá bay loạn, một thanh hình kiếm khắc đá theo vỡ vụn trong tấm bia đá xuất hiện. Hình kiếm khắc đá mới vừa xuất hiện liền để Phương Thần cảm thấy kiềm chế. Đây là Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào hình kiếm khắc đá trước. Trong chốc lát, đáp xuống thác nước dừng lại. Cùng lúc đó, chung quanh thời không, phảng phất cũng bị cầm giữ. Hết thể đều tập trung tại hình kiếm khắc đá bên trên. Đây là nhìn thấy hình kiếm khắc đá bên trên chữ viết, Phương Thần kinh hô. Nội tâm, tràn đầy chấn động. Phục Kiếm Chí Tôn. Kiếm này hình khắc đá, lại là loạn cổ thời đại hỗn độn Chí Tôn cảnh siêu cấp cường giả Phục Kiếm Chí Tôn lưu lại. Lại là hắn cho dù là hôn nhất tôn giả, đều cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là loạn cổ thời đại cường giả, đối Phục Kiếm Chí Tôn như sấm bên tai. Năm đó, Phục Kiếm Chí Tôn ly kỳ biến mất. Ai có thể nghĩ tới, thế mà ở đây lưu lại manh mối. Người cao y tên Na Y, quá may mắn. Hôn nhất tôn giả No Y kinh lịch hắc ám tẩy thần thủy tờ Y Lê về sau, hôn nhất tôn giả hải cốt, đã xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Mà hắn lưu lại một sợi tàn niệm, cũng là càng thêm chân thực. Bây giờ, hắn một mực tại Phương Thần thu thập hắc ám tẩy thần thủy bên trong âm. Một khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được hình kiếm khắc đá thả ra kiếm khí ba động, hôn nhất tôn giả cũng bị bừng tỉnh. Ngươi biết hắn? Phương Thần hỏi. Hắn chỉ là ở trong sách cổ thấy qua, mà lại trên cơ bản đều là đơn giản ghi chép. Dù sao, khoảng cách, tuế nguyệt quá xa xưa. Rất nhiều cường giả kỹ càng sự tích, không người có thể biết. Đương nhiên biết rõ. Hôn nhất tôn giả No Y Phục Kiếm Chí Tôn chính là một vị trấn áp một thời đại đỉnh cao cường giả. Nghe nói năm đó chênh lệch một bước, liền có thể thành tiểu hỗn độn trưởng khống giả. Cuối cùng, bởi vì một ít nguyên nhân mà thất bại. Về sau, hắn liền một mực bế quan khổ tu. Về sau, loạn cổ thời đại dần dần sụp đổ, thôn ma tộc thừa cơ mà lên, thần vẫn chi chiến bộc phát, thiên băng địa liệt. Loạn cổ thời đại triệt để đi hướng hủy diệt. Nguyên bản, đám người đều đem Phục Kiếm Chí Tôn coi như chúa cứu thế. Nhưng là, thần vẫn chi chiến kết thúc, Phục Kiếm Chí Tôn cũng không từng xuất hiện. Phục Kiếm Chí Tôn đến cùng là thế nào chết, đây là hôn nhất tôn giả hiếu kỳ sự tình. Nghe xong hôn nhất tôn giả, Phương Thần nội tâm nặng nề, lại hết sức kích động. Hắn trên kiếm đạo, đã đạt đến cực cao tạo nghệ. Chính vì vậy, hắn cu nở dê lâm vào gông cùm xiềng xích. Muốn đột phá, cờ ơn nở một cơ hội. Hắn cho rằng, Phục Kiếm Chí Tôn lưu lại hình kiếm khắc đá, liền là hắn cần có thời cơ. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn về phía hình kiếm khắc đá. Lúc này, hình kiếm khắc đá bên trên mảnh vụn, đã rơi xuống hoàn tất. Bóng loáng hình kiếm khắc đá bên trên, nổi lên lít nha lít nhít chữ viết. Ta, Phục Kiếm Chí Tôn, cả đời khổ tu, chỉ vì kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng mà thẳng đến tối năm mới phát hiện, ta đi lầm đường. Mở đầu câu nói đầu tiên, liền để Phương Thần cảm giác không hiểu chấn kinh. Phục Kiếm Chí Tôn cả đời say mê tại nghiên cứu kiếm đạo, được công nhận loạn cổ thời đại kiếm đạo người mạnh nhất. Nhưng mà, hắn tại lúc tuổi già lúc, lại cho rằng, chính mình đi lầm đường như vậy, chân chính con đường, ở phương nào Phương Thần lâm vào trong ngượng ngùng. Trong đầu của hắn, nổi lên những năm gần đây, sự phấn đấu của hắn lịch trình. Từ nhỏ tiểu nhân thần phong quốc, đến vực ngoại, tại đến thần giới, nhảy ra tinh hà vũ trụ, cổ thánh hỗn độn, thái cổ hỗn độn, cuối cùng đi tới thần vận chiến trường. Nơi này, đã là tàn phá hỗn độn giới trọng yếu nhất chi địa. Mà tu vi của hắn, QNZ thuận lý thành trương đột phá đến ngũ hành thánh cảnh. Thiên địa sơ khai, âm dương hai phần, diễn hóa ngũ hành. Có thể bước vào ngũ hành thánh cảnh người, không chút nào khoa trương. Trên cơ bản có thể tính làm là trong thiên địa đứng đầu nhất cường giả. Trừ phi, có thể đủ nguyên dung hợp, thành tựu Chí Tôn. Nhưng mà, hắn chỗ đi kiếm đạo, vẫn luôn là tuân theo bản tâm. Vô địch kiếm đạo hắn lẩm bẩm nói. Có như vậy một nháy mắt, hắn đối với mình kiếm đạo, sinh ra hoài nghi. Hữu trong hai con ngươi, từng đạo băng lãnh kiếm quang, lấp lóe mà qua. Phương Thần lấy lại tinh thần, tiếp tục xem hướng hình kiếm khắc đá. Cẩn thận một chút. Hôn nhất tôn giả nhắc nhở. Hình kiếm khắc đá chính là phục kiếm chi tôn lưu lại, trong đó ẩn chứa hắn cả đời kiếm đạo cảm ngộ. Một khi nhìn thẳng, liền sẽ bị hắn lưu lại kiếm đạo cảm ngộ xung kích. Thực lực kẻ yếu, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cũng chính là Phương Thần, nguyên thần đạt tới hóa anh trình độ, có thể kiên trì xem hết hình kiếm khắc đá bên trên chữ viết. Ta tại trước khi chết, rốt cục lộ ra, kiếm chi chân lý, làm sao nguyên bản, phục kiếm chi tôn không phải bị người khác làm hại, nguyên nhân tại chính mình. Hắn khổ tu kiếm đạo, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Phương Thần nổi lòng tôn kính, đối hình kiếm khắc đá không người. Lạc mở kiếm chấp nhất, lạc mở kiếm đạo trung thành. Dạng này cường giả, đáng giá tôn kính. Tiền bối đối kiếm đạo chấp nhất, vạn bối khâm phục. Phương Thần ôm quyền, tiền bối chưa từng đạp vào độ cao, vạn bối đến giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện. Giang giác hình kiếm khắc đá đột nhiên chấn động, sau đó nhất đạo không hiểu ấn ký, không có vào Phương Thần trong đầu. Sau một khắc, hình kiếm khắc đá ầm vang vỡ vụn. Lờ mờ có thể nghe được, trong hư không có nhất đạo thật lâu không cách nào tán đi tiếng thở dài. Hy vọng NG, ngươi có thế đi chính xác con đường, phát dương kiếm đạo. Phương Thần lấy kiếm nhập đạo, hắn kiếm đạo tiềm lực, không thể nghi ngờ. Phương Thần chỉ là hơi phóng thích khí tức, phục kiếm chí tôn tiểu lựa chọn hắn. Đồng thời, đem cả đời khổ tu chi kinh nghiệm, đều truyền thụ cho Phương Thần. Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Mấy ngày sau, Phương Thần mở to mắt, ánh mắt không hiểu kiên định. Ta chi kiếm đạo, liền là vô địch kiếm đạo. Dùng vô địch kiếm đạo, chảm phá thế gian hết thẻ phù hoa. Đã từng, tại không quan trọng thơ ý điếm, Phương Thần tiểu tự sáng tạo vô địch kiếm đạo. Chỉ là về sau, bước vào ngũ hành thánh cảnh về sau, gặp phải đối thủ thực lực đều rất mạnh mẽ, vô địch kiếm thuật đã rất khó thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn không có sử dụng. Bây giờ, đến phục kiếm chí tôn cảm ngộ. Hắn càng thêm rõ ràng, con đường của mình. Hắn cũng nhìn thấy vô địch kiếm đạo thiếu hụt, hắn tự tin có thể bù đắp thiếu hụt, để vô địch kiếm đạo hướng tới hoàn mỹ. Hô Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Vô địch kiếm đạo. Hàng đầu chính là, vô địch lòng tin. Nếu ngay cả lòng tin đều không có, sao là vô địch mà nói nhưng mà, hôn nhất tôn giả lại không cho rằng như vậy. Thế gian không có tuyệt đối vô địch. Ngươi hẳn là tuân theo phục kiếm chi tôn ý niệm, tìm kiếm chính xác con đường.